chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện thì phát hiện chứ sao? Thái Võ hoàn toàn không bận tâm. Tiếp theo, G-I-E-C-I. Thái Võ, Thái Văn cảnh cáo, ngươi đừng quên chúng ta đến Đế Kinh để làm gì. Ta tất nhiên không quên nhiệm vụ tìm mảnh vỡ thánh khí. Thái Võ nghiến răng nói, Đoàn Liên Vân vô dụng kia, dám làm mất mảnh vỡ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thái Văn dục, ta cần khí vận của người sống để che giấu sát khí trên người chúng ta. Đừng làm bừa, tìm một kẻ có khí vận mạnh là được. Thái Võ nhìn vào quảng cáo trên màn hình điện tử bên ngoài. Gã đàn ông này, tướng mạo không tệ, người tiếp theo sẽ là hắn. Phố đồ cổ, Lâm Khê nghỉ ngơi vài ngày, rồi lại tiếp tục ra bầy sạp. Tiền Phú Quý và Quý Hành nhìn thấy cô, liền lập tức chạy tới. Đại sư, cô đến rồi. Chị Đại, chị đến rồi. Lâm Khê liếc nhìn hai người. Hai người ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm à? Quý Hành đáp. Hôm nay không có tiết học. Em đến để học hỏi chị Đại xem bói. Tiền Phú Quý nói, tháng này tôi vừa thu xong tiền thuê. Thực sự chẳng có việc gì làm. Đến đây giúp cô duy trì trật tự. Được rồi, hai người vui là được. Lâm Khê bước tới ghế nhỏ của mình. Nhưng Tiền Phú Quý chặn cô lại. Đại sư, chuyện tôi nói lần trước, cô đã suy nghĩ thế nào rồi? Đổi chỗ khác thì được. Lâm Khê đứng trên bậc thềm nhìn ra xa. Tôi không kén chọn, phòng nào cũng được. Đại sư Lâm, mời cô đi theo tôi. Ông ta lấy ra một chùm chìa khóa lớn. Tìm kiếm suốt 3 phút mới tìm thấy chiếc chìa cần dùng. Ông ta mở cửa lớn bên cạnh. Bên trong là một không gian rộng rãi. Trên tường treo vài bức tranh sơn thủy. Trên tấm biển treo trên trần ghi 3 chữ lớn. Thần toán đường, Tiền Phú Quý cười ngây ngô. Cô thấy sao? Không tệ chứ? Lâm Khê gật đầu. Tốt lắm, gọi các bác vào đi. Ông ta vẫy tay gọi lớn. Đại sư Lâm bắt đầu xem bói rồi. Mọi người mau vào đi. Một đám người chen chúc vào. Quý Hành đề nghị, chị Đại, nhiều người quá, hay là chúng ta lập một nhóm chat để thông báo số quẻ và ai sẽ xem trước. Được, Lâm Khê nhìn những khuôn mặt quen thuộc. Các bác ở phố đồ cổ này hầu như đều tìm tôi xem bói. Họ cũng như hai người, rảnh rỗi không có gì làm, đến nghe chuyện phiếm, nhưng sau này người đến càng ngày càng nhiều. Đó thực sự là một vấn đề. Tiền Phú Quý giơ tay lên. Tôi lớn lên ở khu này, biết rõ mọi người. Quý Hành tiếp lời, em có thể lập một ứng dụng nhỏ, mỗi ngày để lại 3 quẻ rút thăm. Có phải sẽ rất hồi hộp không? Lâm Khê nói, hai người muốn làm sao thì làm. Nếu có người gặp phải quỷ dữ đến tìm tôi, hãy báo ngay lập tức. Còn những quẻ về học hành, hôn nhân, sự nghiệp, cứ để họ xếp hàng. Tiền Phú Quý và Quý Hành gật đầu. Chúng tôi hiểu rồi. Hai người nhìn nhau, lập tức quay đi, trong lòng thầm ganh đua. Ông ta nghĩ, chỉ là một sinh viên đại học thôi, mình chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ số 1 của Đại sư Lâm. Quý Hành cũng thầm nghĩ, chỉ là một đại sư giả mạo thôi, mình chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ số 1 của chị Đại. Lâm Khê dựa vào ghế, bắt đầu buổi xem bói hôm nay. Người đầu tiên là một cô gái trẻ, trông có vẻ hơi rụt rè. Lâm Khê giơ tay, ngồi đi, muốn xem gì? Ồ, vâng, cảm ơn cô. Trần Tĩnh Nghi mỉm cười, báo ngày sinh tháng đẻ của mình. Tôi muốn xem về công việc. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ năm nay, đã trúng tuyển vào một trường trung học ở Đế Kinh. Nhưng bạn trai tôi muốn tôi cùng anh ấy vào Nam làm kinh doanh. Cô ấy bổ sung thêm, bố mẹ bạn trai tôi đều làm kinh doanh. Lâm Khê liếc nhìn cô, kinh doanh ngọc thạch à? Ừm, đúng vậy. Mắt Trần Tĩnh Nghi sáng lên, cô xem chuẩn quá, nhà bạn trai tôi hình như kinh doanh nguyên liệu ngọc thạch. nhưng cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Lâm Khê thẳng thắn, cô không có vận may từ tài sản ngoài. Tôi khuyên cô nên ở lại Đế Kinh làm giáo viên trung học. Tài sản ngoài chỉ những khoản thu nhập bất ngờ, như trúng số hay giàu lên nhờ cờ bạc. Bát tự của cô hợp với chính tài, chính quan, phù hợp với làm việc trong cơ quan nhà nước, không phù hợp kinh doanh buôn bán, đặc biệt là kinh doanh ngọc thạch. Cô học hành thuận lợi, tính cách đơn giản, môi trường học đường phù hợp với cô hơn. Trần Tĩnh Nghi gật đầu, hiểu ra đôi chút, đại sư, tôi sẽ nghe theo lời cô. Lâm Khê vẫy tay, người tiếp theo, Tiền Phú Quý và Quý Hành đứng một bên, thỉnh thoảng đưa nước và hạt dưa cho Lâm Khê. Mỗi ngày theo cô, nghe được rất nhiều chuyện thú vị. Có điều, những thuật ngữ bói toán như thất sát, chính quan, thiên tài, v.v. thì họ không hiểu nổi một chữ. Cả đời này, họ chắc chẳng thể bước chân vào giới huyền học. Lâm Khê ngáp dài, hôm nay lại là những quẻ bói bình thường. Không gặp phải hung quỷ. Có chút nhàm chán, cô vỗ nhẹ vào mặt mình. Người cuối cùng, một người đàn ông đeo khẩu trang chen vào. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Đại sư, chuyện này hơi đặc biệt. Cô có thể đi cùng tôi một chuyến được không? Giá cả có thể thương lượng. Lâm Khê ngẩng đầu, đôi mắt cô ngay lập tức mở to. Người này mang theo luồng âm khí nặng nề, còn lẫn cả mùi M, Á, U thoang thoảng. Có mối lớn rồi đây. Lâm Khê lập tức tỉnh táo. Được thôi, nhưng nói trước, phí xem quẻ là 1.000. Chi phí cụ thể tùy tình hình mà tính. Việc lớn sẽ phải trả thêm. Không vấn đề gì. Tô Tử Khôn gật đầu lia lịa. Đại sư, mời cô. Lâm Khê đứng dậy, Tiền Phú Quý và Quý Hành liền đi theo. Tô Tử Khôn ngăn họ lại. Xin lỗi hai vị, việc này cần giữ bí mật, không tiện có người ngoài. Tiền Phú Quý và Quý Hành đồng loạt thở dài. Chà, cứ đến lúc có chuyện lớn là lại không được nghe chuyện. Dù tiếc nuối, họ vẫn tôn trọng ý muốn của khách hàng và Lâm Khê. Tô Tử Khôn dừng lại trước một chiếc xe bảo mẫu màu đen. Đại sư, mời cô, nghệ sĩ nhà tôi đang ở trong. Nghệ sĩ, ngôi sao, Lâm Khê tò mò bước lên xe. Người trong xe được che kín từ đầu đến chân. Đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm. Ngoài hai bàn tay, không lộ chút da thịt nào. Tô Tử Khôn, cô ta là ai? Người đàn ông cất tiếng, giọng đầy khó chịu. Tô Tử Khôn ghé vào tai anh ta, thì thầm điều gì đó. Người đàn ông càng tức giận. Tôi không cần, bảo cô ta xuống ngay. Tô Tử Khôn hít sâu một hơi. Đại sư, xin đừng để bụng, tên này bị bệnh, đầu óc có vấn đề. Cô đừng chấp kẻ điên làm gì. Tô Tử Khôn, người đàn ông tức giận đến mức N, G, Ư, C phập phồng mạnh. Ho dữ dội vài tiếng. Khụ khụ khụ, ôi trời, tiểu tổ tông của tôi. Tô Tử Khôn vỗ mạnh vào lưng anh ta. Bệnh nhân đừng nói nhiều, không bệnh sẽ nặng thêm. Người đàn ông bị vỗ càng ho dữ dội hơn, toàn thân run rẩy kịch liệt, muốn nói nhưng không thể thốt lên lời. Lâm Khê lắc đầu ngao ngán, nhắc nhở, anh mà vỗ nữa thì khỏi cứu, anh ta sắp đi rồi. Ha ha ha, Tô Tử Khôn cười gượng, xin lỗi, tôi mạnh tay quá, cậu cảm thấy sao rồi? Người đàn ông cúi đầu, im lặng không nói. Tô Tử Khôn nhìn quanh, đại sư, cô xem giúp cậu ta. Lâm Khê điềm nhiên ngồi xuống, quấn kín như cái kén thế này, tôi xem kiểu gì? Tô Tử Khôn liền kéo khẩu trang của người đàn ông, đừng quấn nữa, mau để đại sư xem mặt cậu. Tôi không muốn. Người đàn ông giữ chặt khẩu trang. Sức của Tô Tử Khôn không mạnh bằng anh ta, không kéo nổi, bỏ ra, dù cậu có xấu xí hơn, da dầu hơn, 3 ngày chưa gội đầu, 2 ngày chưa thay quần áo, tôi tin đại sư cũng không chê cái mặt này. Sao cậu véo tôi? Hai người lao vào đánh nhau. Tô Tử Khôn đơn phương bị đánh, cánh tay đầy vết bầm. Cách chương.